theo em lên những ngôi đền chén vàng chén ngọc đắm chìm sông sâu mặt trời vàng và mắt em nâu cho anh gửi Huế một câu thơ tình Huế ơi áo trắng ngày xưa thuở tim em mà không thấy chỉ mình mang mây nhịp trường tiếng nặng lên từ phía non em nghiêng qua câu Huế ơi nhịp câu cõng mà con đường thì thẳng một đời anh tìm mãi Huế nơi mô con sông dùng dằng con sông không chạy sông chạy vào lòng nên Huế rất sâu Huế ơi tạm biệt nhau mà trong lòng con Huế Hải Vân ơi đừng tắt ngọn sao khuya xin tà tư với chiếc hôn thầm lặng anh trở về hoa đã phía bên tê đắm chìm sông sâu mặt trời vàng và mắt em nâu cho anh gửi Huế một câu thơ tình Huế ơi áo trắng ngày thuở tim em mà không thấy chứ mình mang mấy nhịp trường tiếng nặng lên từ phía non em nghiêng qua câu Huế ơi tạm biệt nhau mà trong lòng con Huế Hải Vân ơi đừng tắt ngọn sao khuya xin tà tư với chiếc hôn thầm lặng anh trở về hoa đã phía bên tê xin tà tư với chiếc hôn thầm lặng anh trở về hoa đã phía bên tê.